Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thứ 72 chương không đợi lâu lắm. Đang làm mở rộng vận động Ninh Khanh Khanh dừng lại, xoay người nhìn hắn, vừa mới thăng cấp nàng tâm tình cũng tốt, vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải ly khai mỗi lời nói ác độc bên người. Liền có chút ít kích động, nhịn không được hoa chân múa tay vui sướng. Lấy kỳ chúc mừng, Phượng Phi Bạch nhìn mặt mày rạng rỡ Ninh Khanh Khanh. Chiều nàng vẫy vẫy tay, rót chén trà qua đây, nhìn nàng muốn đi, còn vội vàng sai khiến nàng. Bất quá cũng chính là hôm nay, Ninh Khanh Khanh đại nhân bất kể tiểu nhân quá bưng chén trà quá khứ. Đưa tới trước mặt hắn, ôi, Phượng Phi Bạch phát ra một tiếng thở dài, thanh âm dài, như lúc ban đầu tuyết phất phong. Sâu u hai tròng mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, lại nói tiếp, người muốn đi, bản vương thật đúng là không có thói quen, hắn khó có được làm ra một mang điểm yêu a sầu a các. Loại bộ dáng, Bạch Liên Bàn khuôn mặt mang theo ôn nhã quang mang, lệnh Ninh Khanh Khanh thấy sửng sốt, đinh, thủ đoạn mát lạnh, Ninh Khanh Khanh cúi đầu vừa nhìn, một màu trắng khoan biên vòng tay khấu ở tại cổ tay của nàng. Mà kia chỉ khấu cánh trên vòng tay thon dài như ngọc tay. Chính chậm gì gì thu hồi, bưng lên nàng đưa qua trà. Đây là cái gì? Ninh Khanh Khanh có một loại dự cảm bất hảo. Phượng Phi Bạch nhấp một miếng trà, cau mày, phóng tới bên cạnh, chậm gì gì nói, nghĩ đến ngươi muốn đi, nói không chừng còn có thể chạy trốn. Bản vương liền luyến tiếc, ngày sau ai tới cho ta niết chân, rót trà đâu? Cho nên, còn là cho ngươi mang cái vòng tay tương đối khá, đó không phải là cái theo dõi khí. Ninh Khanh Khanh cúi đầu nhìn này vòng tay bạch như xương tuyết, bán trong suốt tính chất, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Mang cánh trên cổ tay thì có một cỗ cảm giác mát theo da mạn đến toàn thân. Hình như kia màu trắng bán trong suốt, là một cỗ luồng lạnh lẽo thủy, mang đến ngày mùa hè mát mẻ. Thế nhưng coi được có ích lợi gì, nàng lại không thích, Ninh Khanh Khanh cầm vòng tay dùng sức đi xuống xả, kia vòng tay lại không chút sứt mẻ, lộng được nàng tức giận đạo, vòng cổ còn đang ngươi ở đây, ta đầu óc hoại dụng mới chạy mất úp, lớn tuổi, tổng không nhớ được còn có vòng cổ chuyện này, Phượng Phi Bạch bừng tỉnh đại ngộ bàn. Mau cho ta lộng đi nó, Ninh Khanh Khanh đem tay đưa đến trước mặt hắn. Phượng Phi Bạch ngưng mắt nhìn đưa đến trước mặt tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay. Bất ta không phải nói ta không chạy sao? Ninh Khanh Khanh căm tức hắn. Thế nhưng ta cảm thấy nó đeo vào trên tay của ngươi. Rất đẹp mắt, Phượng Phi Bạch ngọc bạch khuôn mặt mang theo một tia thưởng thức. Đạo, nhượng ngươi khô quắt biết vóc người. Đồ dính một chút thon quang mỹ cảm giác ngươi tài cán biết biết đâu. Ninh Khanh Khanh cắn răng. Ngươi không lấy phải không? Đẳng hạ ta liền đi tìm bà đao đem nó cấp chặt đứt. Phượng Phi Bạch căn bản là không để ý. Nhàn nhạt nhíu mày, mây khói thối tuyết vòng tay một khi bị mang thượng. Trừ phi có cùng mang thượng giả bình thường linh lực, quán thông trong đó, bằng không vô luận là loại nào biện pháp, cũng không thể đem kỳ lấy ra. Phượng Phi Bạch hảo tâm bỏ thêm một câu. Đương nhiên, ngươi muốn bắt đao tới. Đóa tay cũng có thể, Ninh Khanh Khanh mới luyến tiếc đóa tay đâu. Nàng nhìn này một hoàn vòng tay, kỳ thực thực sự rất xinh đẹp, mang theo sau, càng phát ra có vẻ cổ tay nàng thon, như hạo tuyết trắng tích, nhưng vừa nghĩ tới là Phượng Phi Bạch cho nàng khấu thượng. Sẽ không thoải mái, ngươi chờ, đãi ta thăng lên linh quân, liền đem ngươi này phá vòng tay vứt bỏ. Phượng Phi Bạch ngoắc ngoắc môi. Tam tinh linh giả có thể nói ra như vậy lời. Dũng khí nhưng dai, người cảm thấy ta thăng không hơn. Ninh Khanh Khanh nhíu mày. Phượng Phi Bạch chậm rãi thở dài. Ta là sợ đẳng được lâu lắm mơ siêu. Ninh Khanh Khanh nghiến răng nghiến lợi. Ta, một, định, bất, hội, nhượng, ngươi, đẳng, quá, lâu, ngoặc kép, hết chương.